Cô dâu siêu quầy, chương 7, trái tim anh đã đập vì ai? Góc truyện audio.com, tình hết sức căng thẳng đột nhiên. Khoan đã, anh có học võ không? Nó chống cằm rồi phán. Có mà liên quan gì tới chuyện này? Hắn bực mình vì nó nói là chủ đề. Tới đai nào vậy, mặt nó cắt không còn giọt máu bởi nó có biết võ hay đánh gì đâu, chỉ biết đua xe thôi. Rắc rối quá, võ nào cũng nhất đẳng được chưa? Hắn ôn tồn khuôn mặt ánh lên vẻ tự đắc đến đang ghét. Thật sao, sau một hồi ngẫm nghĩ nó nhận ra một chân lý, không lên đánh nhau với tên này nhẹ bầm mỏ vừa nằm viện sáng sáng tối tối nặng xuống âm tàu đìa. Phủ làm công chúa Diêm Vương, này chồng nè dù sao cũng nghĩa nặng tình sâu, vừa nãy vợ có điều gì thất lễ chồng lượng thứ bỏ qua. Nó cười xòe xòa hắn mặt cứ nghệt ra vì thái độ rất chi là ngoan ngoãn, chợt dự cảm không lành, nhưng với kinh nghiệm 25 năm tồn tại nên cũng đề phòng. Nó chỉ cười tươi như bông hoa hướng dương nhìn hắn, không chớp mắt, xem như cô biết điều. Đi nấu cơm đi, hắn cười ma mãnh. Được, tôi đi nấu đây, nở nụ cười cực đều. Hứ, xem ai khôn hơn ai, người ta vẫn thường nói đa mưu túc trí mà anh chỉ biết dùng sức thôi, tự tán thưởng ý nghĩ rất chi là thông minh của mình. Trong thời gian đó hắn lên phòng chuẩn bị đi tắm, không biết cái con tiểu yêu cho ăn cái gì nữa. Hắn tự nhủ, mở cửa đập vào mặt hắn là khuôn mặt của tiểu Mỹ. Đi đến nhìn thật kỹ từng đường nét trên bức tranh, hắn cảm nhận được là tiểu Mỹ đang buồn bởi đôi mắt của cô ánh lên một chút mờ ảo, khẽ hôn lên bức tranh. Xin lỗi em tiểu Mỹ, có phải anh làm em buồn không? Xin lỗi em, xin lỗi. Anh sẽ luôn và mãi mãi chỉ yêu mình em, nhưng sao con tim anh dường như không nghe lời, giờ anh phải làm sao đây? Nếu em còn sống thì tốt biết mấy, giá như chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngồi ngẫm nghĩ về tất cả từ lúc gặp nó tới giờ, dù đã hứa với lòng mình là sẽ không yêu ai, nó làm anh ấn tượng bởi tính cách rất giống với tiểu Mỹ, ương bướng ngang ngạnh luôn chống đối lại anh. Chẳng phải bởi tính cách này mà anh mới dần quan tâm và yêu tiểu Mỹ hay sao? Nó ngang nhiên để anh phải quan tâm chú ý tới, chắc có lẽ nó hơn tiểu Mỹ ở chỗ cáo hơn. Ôi, tiểu Mỹ của hắn còn trong sáng lắm, nhưng dù sao hắn vẫn phải giữ trái tim thôi, không đập vì nó nữa. Bước đôi chân nặng nề vào phòng tắm, mong sao để nước làm quên đi những suy nghĩ hỗn độn không nối thoát về phía nó đang loay hoay với đống đồ ăn mà chả biết làm gì. Chợt né lên một ý tưởng, Linh Hà chuẩn bị Lina một ít thức ăn của nhà hàng bà Nha Chi, vậy Lina nói thì làm đi, gửi lại Nha cho 10 phút thôi đó. Ừm, biết ôi, nó cúp máy nở nụ cười cực đều. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lina, tôi cho người mang đến rồi đó, ra lấy đi. TKS bé Lin nhiều nha, nó tươi cười quyết tâm lần này phải cho cái tên đáng ghét ấy lác mắt mới được. Gión rén ra ngoài cửa trở lại với bịch thức ăn to sụ, nó hân hoan nhảy chân sáo vào phòng bếp, chỉ còn công đoạn bày ra là xong. Hứ, chuyện này cũng dễ như trở bàn tay. Nó tự cảm thấy mình quá thông minh, mặc dù cách trả thù này chẳng có quang minh chính đại gì cả. Xong xuôi, nó dùng hết sức bình sinh hét lên: tên khùng điên, xuống ăn cơm nhanh lên. Âm thanh có thể làm tung nóc nhà, làm rung chuyển cả mặt đất mà chỉ có ở Lưu Tiểu Vi. Lina này, hô hô, có làm quá không ta? Hắn cốp do quá bất ngờ, hắn đụng phải cái cửa khi định đi xuống. Cái con nhỏ này tình ám sát ta gián tiếp hả? Cách chương.